Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, Nhan Lâm. Cùng La Thành khác biệt, Nhan Thành cửa ra vào thủ vệ cũng càng thêm tận tụy. Khoảng chừng hai người đều chăm chú thẩm tra suy nghĩ muốn đi vào Nhan Thành người thân phận. Trong khi bên trong một người ngẩng đầu nhìn đến người khuôn mặt lúc trong nháy mắt khiếp sợ nói. Không ra lời, đại tiểu thư, Nhan Thanh Hàn không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Thủ vệ cấp tốc cúi đầu sâu cúi đầu, cung kính động tác thậm chí đưa tới phía sau xếp hàng người chú ý. Mọi người nhao nhao xì xào bàn tán, đều đang suy đoán Nhan Thanh Hàn thân phận. Tần Phấn chỉ cảm thấy tầm mắt của mọi người như mang lưng gai. Muốn nhanh chóng đi theo tiểu sư muội cùng nhau tiến vào lại bị thủ vệ cho ngăn lại. Xin lấy ra ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà thủ vệ lời còn chưa nói hết. Nhan Thanh Hàn cũng không quay đầu lại liền lôi kéo Tần Phấn tay tiến vào Nhan Thành bên trong. Cái này, chính là tốt nhất giấy thông hành. Bọn hắn nhìn rõ ràng tự nhiên cũng không dám có chỗ ngăn cản. Bên trái thủ vệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được nói đến. Ngươi nhìn rõ ràng sao? Vừa mới đại tiểu thư lôi kéo tay của người đàn ông kia. Nói nhảm, ta còn trẻ như vậy còn không có mù. Bên phải thủ vệ mặc dù nói thì nói thế, nhưng là đồng dạng không cách nào che giấu đi mình ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc. Nhan đại tiểu thư chi danh tại Nhan Thành bên trong cư dân có ai không biết được. Không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng, càng bởi vì kia không cách nào làm cho người nhìn mà phát khiếp không dám tiến lên trước một bước. Băng lãnh khí chất, bọn thủ vệ ngoại trừ Nhan ra mọi người trong nhà còn chưa bao giờ thấy qua đại tiểu thư có động tác như vậy. Không qua ngươi đừng nói, vừa mới đại tiểu thư mang vào nam nhân kia xác thực rất đẹp trai, làm ta đều muốn cùng hắn quen biết một chút. Chính là không biết rõ hắn là lai lịch gì. Nhìn y phục của hai người tương đồng, cái kia hẳn là đại tiểu thư bái nhập Thượng Kiếm Tông cửa quần áo. Xem ra hẳn là đồng môn sư huynh. Ai ra, nếu là Thượng Kiếm Tông đệ tử, vẫn là thiên phú tuyệt luân đại tiểu thư sư huynh kia khẳng định là ngút trời kỳ tài. Nhưng cùng Điền gia đại công tử so ra ai thắng ai thua. Hừ, đại tiểu thư tại Điền gia muốn tới cửa cầu hôn thời gian điểm mang một cái nam nhân trở về. Hàm nghĩa trong đó ở ngoài sáng hiển cực kỳ. Xem ra cái này Điền gia đại công tử vài chục năm đều so không lên ra ngoài nửa năm thời gian gặp. Phải nam nhân a, đến thời điểm hai người gặp mặt khẳng định phải đánh nhau. Không biết rõ hắn đến cùng có hay không năng lực có thể tiếp được Điền gia lửa giận. Ngay tại hai tên thủ vệ đang thấp giọng bát quái lúc, xếp hàng chờ đợi đám người nhóm không chịu nổi. Các ngươi còn kiểm tra không kiểm tra a? Sớm như vậy liền không khiến người ta tiến vào. Đúng vậy a, đúng a. Hai người nhanh chóng đoan chính trạng thái, bắt đầu một lần nữa tiếp đãi xếp hàng đám người. Nhưng trong lòng của bọn hắn đều đã đối vừa mới tiến vào nam tử kia tràn ngập tò mò. Chắc hẳn tối nay là không quên hắn được. Nhà mạo hiểm hiệp hội ban bố nhiệm vụ khẩn cấp. Học giả Tạ Ấm cùng hắn hai tên đệ tử hiện mất tích tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong 3 ngày. Nếu là có người có thể tìm tới bọn hắn, nhà mạo hiểm hiệp hội sẽ trùng điệp tạ ơn. Lui tới những khách nhân nhìn một chút a. Vừa mới ra lò liên tâm bánh ngọt, ăn ngon ghê gớm a. Rèn đúc phòng vừa đẩy ra mới một nhóm huyền cấp vũ khí. Muốn mua cầu nhanh, tụ bảo các ngay tại trên mới. Ngay tại trên mới a. Nhan Thành bên trong càng là náo nhiệt phi phàm. Lui tới những người đi đường theo nhau mà tới, tiếng giao hàng cũng là không dứt. Chỉ là phổ thông một con đường liền cùng La Thành phồn hoa nhất đường đi không sai biệt lắm. Cũng có thể từ đó nhìn ra Nhan Thành thực lực tại từng cái trên phương diện đều nghiền ép La Thành. Nhìn cái này xa hoa mặt đất, còn có đám kia tụ nhà cao tầng đều có thể nhìn ra Nhan Thành tài chính trình độ ở vào cực cao tiêu. Chuẩn. Mà thân là đại tiểu thư tiểu sư muội kia khẳng định chính là một cái tiểu phú bà. Ta muốn ăn liên tâm bánh ngọt. Ta muốn ăn ăn ngon. Thật nhiều thơm quá đồ ăn a. Tiếng giao hàng trước hết nhất hấp dẫn chính là ăn hàng tiểu hắc lực, chú ý. Các loại tiểu phiến giao hàng đồ ăn mùi thơm đã trước một bước bị nàng nghe được. Ngay tiếp theo liền ảnh thân kiếm cũng đang kịch liệt run rẩy. Tần phấn cảm thấy bất đắc dĩ đè lại vỏ kiếm. Người đúng là kiếm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là thuộc heo? Sẽ chỉ ăn a? Oa oa oa, đồ đần chủ nhân a. Người lúc đó đã đáp ứng ta ly khai thiên ma thành phải cho ta ăn ăn ngon. Ta đã nhịn rất lâu. Được được được, tần phấn cấp tốc ngăn chặn sắp tiến vào trạng thái bùng nổ tiểu hắc, chờ ta trước làm xong việc. Nhất định cho ngươi ăn đủ. Người muốn ăn bao nhiêu ta liền mua cho ngươi bao nhiêu. Có được hay không? Không cần chờ bao lâu. Một hồi là được. Đạt được tần phấn cam đoan. Tiểu hắc mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là nghe theo hắn. Thời gian dần trôi qua khôi phục lắng lại. Nhưng mê người đồ ăn hương khí nhưng xưa nay cũng sẽ không đình chỉ. Cứ việc nàng không có gì động tĩnh. Nhưng tần phấn có thể cảm giác được liền ảnh chuôi kiếm đã ướt đẫm. Tất cả đều là tiểu hắc tại trong thân kiếm chảy ra nước bọt. Tần phấn vội vàng hướng tiểu sư muội hỏi. Tiểu sư muội a, nhóm chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến nhà ngươi a? Lại không đến, liền ảnh liền muốn ngâm trong nước. Nhan Thanh Hàn hơi quay đầu nói. Nếu như dùng đi, khả năng còn cần nửa ngày thời gian a. Ta siêu, thật hay giả, ngoặc kép, các loại rốt cục đến nhan phủ cửa ra vào. Tần phấn đã nói không ra lời. Dọc theo con đường này nhưng làm hắn giày vò có quá sức. Tiểu hắc cứ như vậy yên lặng chảy một đường nước bọt. Đừng bảo là chuôi kiếm. Vỏ kiếm bên trong đã sớm nước khắp kim sơn. Tần phấn một mặt nghiêm túc nhìn về phía ẩm ướt cọc cọc vỏ kiếm vô cùng chăm chú nghĩ đến. Lần sau tìm cơ hội đem nàng cho ném đi đi kiếm chủng đổi đem mới đi. Ta nghe thấy. Đồ đần chủ nhân a, sư huynh, nhóm chúng ta đến. Tại Nhan Thanh Hàn nói chuyện khoảng cách, hai tên canh giữ ở cửa ra vào người hầu đã nhanh chóng chuyển vào phủ bên trong tiến hành thông báo. Mà hai người bọn họ ngay tại cái này khe hở thời gian bên trong chờ ở bên ngoài. Tần phấn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan phủ trang trí. Nói thật, hắn là có hơi thất vọng. Trưởng khống Nhan thành gia tộc, toàn bộ phủ đệ vậy mà như thế giản dị tự nhiên. Thậm chí đều so không mắc mưu lúc La Thành phủ thành chủ trang trí. Nhưng không nhịn được nó lớn a. Tần phấn đem ánh mắt chuyển tới khoảng chừng xem xét. Sau đó lâm vào thật sâu trầm mặc. Nhan ra bên cạnh chân tường vốn là trông không đến cuối cùng. Người nói Nhan ra ở bên trong còn có một tòa thành thị, tần phấn đều tin tưởng. Ngay tại tần phấn hoài nghi nhân sinh thời điểm. Một tên trung niên nam tử bước chân mang gió vọt ra. Liền chạy mang đi, đồng thời trong miệng vẫn không quên hô. Bảo bối nữ nhi, ta bảo bối nữ nhi rốt cục trở về. Tần phấn, Nhan Thanh Hàn, lập tức tiểu sư muội móc ra thủy hàn. Vô biên băng lãnh kiếm ý cấp tốc lan tràn xinh xinh để trung niên nam tử ngừng lại bước tiến của mình. Nhưng liền xem như dạng này cũng không thể tiêu trừ hắn chất đầy mặt sán lạn tiếu dung. Sư huynh, hướng ngươi giải thích một cái. Người này là ta phụ thân. Nhan Lâm, tiểu sư muội không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Từ trong thanh âm của nàng, tần phấn không có nghe được bất luận cái gì một tia nhiệt độ. Mà Nhan Lâm giờ phút này cũng mới từ nữ nhi trong miệng chú ý tới tại nàng phía sau còn đứng lấy. Một người. Lại nhìn về phía tần phấn lúc, Nhan Lâm đã là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Người tốt, ta là Nhan Thành thành chủ Nhan Lâm, cũng là Nhan gia gia chủ, đồng thời còn là Nhan Thanh Hàn phụ thân. Điểm này trọng yếu nhất còn xin ngươi thật sâu ghi tạc trong lòng. Nói thật, tần phấn tâm tình đã chết lặng. Trước mặt hai người vậy mà thật là cha con quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.